Chương 324, Thương Nguyên Thành. Thất giới, Cửu Châu Đại Lục, Thanh Châu. Trong suốt nước mưa không ngừng rơi xuống, ướt nhẹp cảnh vật chung quanh, lại thuận cây lá trượt xuống, đổ vào trên mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, sơn thủy đụng vào nhau, tựa như một bộ vẩy mực sơn thủy họa, phá lệ mỹ lệ. Màn mưa bên trong, ba đạo bóng dáng đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đánh vỡ bình tĩnh. Hoa, thật xinh đẹp, thí đạo hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được tán thưởng. Là một cái tại ân giới chờ đợi mời trăm ngàn năm thần khí, thí đạo hiện tại đối bất luận cái gì ngoại giới đồ vật đều tràn ngập hiếu kỳ, đơn giản như cái hài đồng, làm không biết mệt. Chỉ tiếc cái kia thô ráp tiếng nói thực sự có chút phá hư mỹ cảm. Ách đúng, chủ nhân, chúng ta tới nơi này làm gì? Thí đạo quay đầu nhìn về Tần Giác. Khu khu, trước nghĩ biện pháp về giới nội lại nói. Tần Giác hai tay phụ về sau, thản nhiên nói, khối đại lục này người mạnh nhất ngay ở phía trước trong thành thị, từ nơi đó có lẽ có thể biết liên quan tới cái thế giới này càng nhiều tình báo. Nghe vậy, thí đạo theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy một tòa to lớn thành thị, bao la vô biên, so trước đó Minh Châu Thánh Thành còn muốn phồn hoa, xuất nhập võ giả đồng dạng đều là đi bộ hành tẩu, thậm chí cố ý thu liễm khí tức, đem tư thái thả rất thấp. Ở cửa thành phía trên, khắc lấy hai cái chữ to, Thương Nguyên. Thương Nguyên Thành phạm là thất giới sinh linh, vô luận khối kia đại lục, đều biết Thương Nguyên Thành tọa chấn lấy một vị bán thần cảnh cường giả. A thí đạo nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đang lúc Tần Giác bọn người chuẩn bị tiến vào trong thành lúc, một chiếc ngoại hình xa hoa, chuyên chở các loại vũ khí chiến hạm đột nhiên từ đằng xa bay tới, tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt đã tới. Ân Tần Giác lông mày gảy nhẹ, cái kia tàu chiến hạm bên trên đồ án tựa hồ tại chỗ nào gặp qua. Chờ một chút, Minh Châu doanh thị Tần Giác vững tin mình không nhìn lầm, cái kia tàu chiến hạm bên trên đồ án, cùng vừa rồi doanh gia phi hành linh khí bên trên đồ án cơ hồ như lúc một dạng. Nói một cách khác, chiếc chiến hạm này đến từ doanh gia. Chuyện gì xảy ra? Doanh gia chiến hạm làm sao có thể xuất hiện ở đây? Tràn ở dê lẽ lại doanh gia phải hướng Thương Nguyên Thành tuyên chiến? Mở cái gì nói đùa? Trừ phi doanh gia gia chủ đã bước vào bán thần cảnh. Mặc dù bán thần cảnh cũng không phải là chân thần, nhưng tối thiểu chạm tới thần cảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể khiến tinh thần băng liệt, xa không phải thái hư cảnh có thể so sánh. Ngay tại Tần Giác nghi hoặc thời khắc, chiến hạm đột nhiên dừng lại. Từ bên trong bay ra hơn 10 đạo bóng dáng, đáp xuống Thương Nguyên Thành bên ngoài. Cầm đầu người là cái mặt mũi uy nghiêm, uyên đỉnh núi cao sừng sững nam tử trung niên, hai đầu lông mày cùng Doanh Nguyệt có 3 phần tương tự, khí tức thâm thúy, giống như lồng lộng núi cao không có thể dung chuyển, chỉ là đứng ở nơi đó, nước mưa liền tự động tách ra, không cách nào tới gần, thình lình đạt đến thái hư thứ 10 cảnh. Nghĩ đến cái này, người đàn ông tuổi trung niên chính là Doanh Thị đương kim tộc trưởng. Vậy tức là Doanh Nguyệt phụ thân, Doanh Sơn quả nhiên như là lâu la trong trí nhớ miêu tả như thế, dù là cái gì cũng không làm, liền cho người ta một loại trầm ổn cảm giác dày nặng. A, cái kia người khí tức, cùng Doanh Nguyệt giống như. Chú ý tới bên này động tĩnh về sau, thí đạo có chút kinh ngạc. Nàng trước đó một mư cờ ta y quan sát khác sự tình, cho nên cũng không nhìn thấy doanh gia phi hành linh khí bên trên đồ án, bởi vậy không khỏi hơi kinh ngạc. Tần Giác nói nhảm, người ta là cha con, tu luyện công pháp đều một dạng, khí tức có thế không giống sao? Thương Nguyên Thành, đã lâu không gặp. Ngẩng đầu nhìn trước mặt cao thành phố lớn, Doanh Sơn biểu lộ rất là phức tạp. Nhớ kỹ lần trước tới đây lúc, hay là bởi vì thất giới chiến tranh, không nghĩ tới đảo mắt đã qua đi mấy trăm năm, mà lấy Doanh Sơn tu vi cảnh giới, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được cảm khái ngàn vạn. Gia chủ, gia tộc bên kia truyền đến tin tức. Tam tiểu thư trở về. Người mặc đen kịt trường bào, hạc phát đồng nhan lão giả tiến lên nói ra, thái độ cực kỳ cung kính. Nha đầu kia ở bên ngoài chờ đợi lâu như vậy, là thời điểm nên trở về tới. Dừng một chút, Doanh Sơn hỏi, không có việc gì a? Không có việc gì, bất quá lão giả hơi có vẻ do dự. Nói, là, Lang gia, Mặc gia, Diêm gia 3 vị thiếu chủ, toàn bộ chết tại lần này hư không lịch luyện bên trong. Còn có chủng tộc thiên tài trùng dê. Lão giả cười gượng. Ha ha, còn tưởng rằng là cái đại sự gì, cái kia 3 tên phế vật chết sớm một chút càng tốt hơn, cha nhờ kho y liên lụy gia tộc, nếu không có bởi vì liên minh sự tình, bọn hắn cũng xứng cùng nữ nhi của ta tổ đội Doanh Sơn không có vấn đề nói, về phần chủng tộc, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lão giả há to miệng, không phản bác được. Mặc dù cái kia ba vị thiếu chủ thiên phú không tồi, nhưng lại hoàn khố không chịu nổi, khắp nơi gây chuyện thị phi, dẫn đến tu vi thủy trùng trì trệ không tiến, khó mà tiến thêm. Cứ theo đà này, sớm muộn có một ngày hội trêu chọc đến không nên trêu chọc tồn tại, cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Đến lúc đó, là minh chủ doanh gia có nên hay không hỗ trợ từ phương diện nào đó mà nói, ba người hiện tại chết mất xác thực xem như chuyện tốt, cũng không biết ba cái kia gia tộc tộc trưởng hội nghĩ như thế nào. Mà chúng tộc, căn bản vốn không tại liên minh phạm vi bên trong, đừng nói chỉ là chết một thiên tài, liền là toàn bộ chết sạch, Doanh Sơn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Bất quá, lần này hư không lịch luyện chỉ có Tam Nha Đầu còn sống trở về, dù sao cũng hơi không ổn, ân cái này mau lên, thông chi gia tộc, phân biệt cho Lăng gia, Mặc gia, Diêm gia một chút tài nguyên tu luyện, xem như bồi thường, như có bất mãn, liền để cho bọn họ tới cùng ta nói. Hơi chút trầm ngâm, Doanh Sơn phân phó nói. Vâng, nhận được mệnh lệnh, lão giả lập tức thôi động bí pháp, bắt đầu liên hệ gia tộc. Đúng lúc này, chân trời lần nữa xuất hiện một tàu chiến hạm, nhưng phía trên đồ án lại cùng Doanh Thị hoàn toàn khác biệt, chợt từ bên trong bay ra hơn 10 đạo bóng dáng, đáp xuống Doanh Sơn bọn người cách đó không xa, triển khai giằng co. Ha ha ha, Doanh Gia Chu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, a nói chuyện người là cái dung mạo âm nhu, ngũ quan cư cờ rô nở dê nữ nhân tóc dài nam tử, điểm này cùng thí đạo rất giống. Khác biệt là, không có thí đạo xinh đẹp, với lại thí đạo là cái hàng thật giá thật nữ nhân, trái lại âm nhu nam tử, càng giống là cái làm giải phẫu thất bại tàn thứ phẩm. Thử nhân yêu, cách ta xa một chút. Doanh Sơn một mặt ghét bỏ, không khách khí chút nào nói. Còn có thể hay không thật tốt tán gẫu Doanh Sơn, ngươi đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi. Hít một hơi thật sâu, âm nhu nam tử điểm nhiên nói. Bởi vì công pháp đặc thù duyên cớ, dẫn đến Chu Hoàng nhìn qua nam không nam nữ không nữ, cho nên hắn bình sinh hận nhất người khác gọi hắn nhân yêu, nếu không phải là tại Thương Nguyên Thành bên ngoài, chỉ sợ sớm đã nhịn không được cùng Doanh Sơn ra tay đánh nhau. Ha ha, tử nhân yêu, hai chúng ta ở giữa còn có cái gì lượn vòng chỗ trống sao? Doanh Sơn từ trước đến nay không thích chủ động gây phiền toái, nhưng nếu như phiền phức đánh đến tận cửa, Doanh Sơn vậy tuyệt không e ngại, nhất là tại hiểu rõ tình huống dưới. Thì như trước mắt Chu Hoàng. Tốt Doanh Sơn, nhớ kỹ ngươi nói chuyện, tuyệt đối không nên hối hận. Đè nén nội tâm lửa giận, Chu Hoàng vung tay lên chúng ta đi nói xong, Chu Hoàng trực tiếp dẫn theo sau lưng cấp dưới tiến vào Thương Nguyên Thành. Doanh Sơn cười nhạt, đồng dạng cùng rất nhiều doanh gia cường giả tiến vào Thương Nguyên Thành bên trong. Nơi xa, mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác buồn bã nói chúng ta vậy đi vào đi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.